Các bạn đang nghe bộ đọc truyện trên kênh MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 118 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái nhân hình cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 118. Từng người được đưa ra giang ngoài, Đặc Cảnh vừa vỗ về vừa hỏi tình hình. Nhưng người lên tiếng rất ít, đa phần nói cũng không rõ ràng. Diệp Phàm không đành lòng nhìn thêm, mang hy vọng nhỏ nhoi xuống tầng 2 nhìn một lượt. Không có Sở Tú Nữ, xuống tầng 1 thì hai đội viên của đội trọng án đã lục tung cả rồi, đến tổng tác cũng không tha. Trên bàn chứng minh thư đặt thành bó, tài liệu chất cao, xem qua đều là tài liệu khiếu nại, lờ mờ hiểu ra phần nào. Nếu đây chỉ là trạm trung chuyển, chẳng trách mà Hoàng Văn Lương không nói rõ ràng được. Liệu Sở Tú Nữ có từng bị giam ở đây, sau đó từ nơi đây trung chuyển đi rồi không? Diệp Phàm nhìn đống đồ đạc giấy tờ trên bàn, có thể tưởng tượng Sở Tú Nữ mà bị giam vào đây gọi trời gọi đất cũng không được. Tiêu Thành Cương đã thẩm vấn xong, tình huống giống như trong tưởng tượng, có điều không có Chu Quan Hổ, bảo an nói cả một ngày không thấy rồi. Đợi nửa tiếng trên phố mới có tiếng còi cảnh sát. Tần Cao Phong dẫn 7-8 chiếc xe cảnh sát tới. Thế là Ân Gia Bảo trong bóng đêm tĩnh mịch liền dần dần trở nên huyên náo. Tổng cộng có 38 quần chúng bị bắt giam phi pháp, nam 32, nữ 6, trong đó có 3 cặp cha con, 2 cặp vợ chồng. Tỉnh Sơn Bắc có 9 thành phố, 20 huyện, khẩu âm đủ loại, nhiều người không hiểu họ nói gì. Cảnh sát địa phương tới tiếp ứng có chức vị cao nhất là một vị phân cục trưởng họ Trần, khá béo. Ông ta làm quan chưa lâu, nhưng chuyện trải qua không ít, nhìn quần chúng người gầy gò, quần áo rách rưới, nhìn ai cũng nghi ngờ và đề phòng, rối rít giải thích và trấn an. Nói đã khống chế ác đồ, nghiêm trị không tha, nói đưa quần chúng tới nơi an toàn, liên hệ cơ cấu hữu quan giải quyết vấn đề cho mọi người. Đám đông đối diện với nhân viên chấp pháp cảnh phục uy nghiêm, chẳng có niềm vui được giải cứu, chỉ có hoài nghi. Cục trưởng Trần biết lúc này nhất định phải có được sự tín nhiệm của quần chúng, nếu không bằng vào ba mấy cặp mắt thù hận kia, thực sự không lường được chuyện gì sẽ xảy ra. Cảnh sát có mặt ở hiện trường không ai không phẫn nộ, làm chuyện vượt quá giới hạn đạo đức còn lý giải được. Làm chuyện vượt qua giới hạn con người thì không sao lý giải được. Đều lặng lẽ nhìn cục trưởng, ngoài thương hại ra bọn họ không giúp được gì. Hiện thực đặc sắc cỡ nào anh không bao giờ ngờ hết được. Vỗ về mãi trong số con tin mới có người lấy dũng khí nói: chúng tôi đói. Cái gì? Phân cục trưởng Trần còn sợ nghe nhầm. Chúng tôi đói. Tôi và cha tôi bị giam từ hôm qua hoặc hôm kia rồi, chỉ được ăn một bữa, còn là cơm thừa. Cha tôi không khỏe. Nam tử kia run run nói, cứ như mình đưa ra yêu cầu quá đáng lắm vậy. Thế là mấy người nữa nói theo, cũng là ba chữ: chúng tôi đói. Chúng tôi đói. Vài cảnh sát trẻ lẩm bẩm lại, mắt cay xè, không kìm được nước mắt trào ra. Phân cục trưởng Trần cũng bị yêu cầu đơn giản đó làm cho mắt ướt ướt, rối rít ra lệnh: mau mau đi kiếm thức ăn, nước nóng, bọn khốn nạn. Mấy người lau nước mắt chạy đi, lên xe cảnh sát hú còi. Tức thì mấy hiệu tạp hóa đã đóng cửa, bị đập đầm đầm như cướp ghé thăm. Người nhanh trí hơn chạy ra ngoài tìm nhà dân xung quanh. Cũng có cảnh sát lấy ra thuốc lá rẻ tiền châm lửa mời. Không ai khóc, dù rất nhiều người muốn khóc, có lẽ không khóc ra được nữa. Có nước nóng, nước khoáng, bánh mì, mì ăn liền cả xúc xích. Ánh mắt quần chúng rốt cuộc có thêm một chút sinh khí. Dân cảnh đều quay đầu đi không đỡ nhìn, cũng không ai trao hỏi gì cả. Đói, họ đói quá lâu rồi. Diệp Phàm mấy lần lén lau nước mắt, rồi bị Tần Cao Phong kéo ra bên ngoài, vẫn còn chưa hoàn toàn hồi tỉnh. Làm cảnh sát mấy năm đã tưởng rằng thấy hết chuyện xấu xa trên đời này, nhưng không, hôm nay lại lần nữa bị nhân tính ác độc làm bất ngờ. Cậu có biết mình đang làm gì không? Tôi hỏi cậu, manh mối đâu, nghi phạm đâu, sao lại kiếm ra một đám quần chúng? Bị Tần Cao Phong hỏi như thế, Diệp Phàm mới tỉnh lại, lục phủ ngũ tạng lộn tung phèo, tức tôi nói: chuyện ngoài dự liệu, đội trưởng Tần, sao anh gọi cả phóng viên tới? Lại là một chuyện bất ngờ, đằng xa giống như có cái xe thông tin, xe dừng lại, mấy người cầm camera, micro chạy tới, đoán chừng vì tin tức nóng, của phóng viên đi giày cao gót mà chạy không thua vận động viên điển kinh. Chuyện này chỉ có cách làm lớn lên, thật âm ý mới không ai dám bao che hay làm gì chúng ta, cậu đừng nghĩ rằng đây đơn giản là chuyện giam giữ trái phép, tôi nói cho cậu biết. Công ty Bình An nhận tiền trực tiếp từ cơ cấu chính phủ để giam họ đấy. Đây là ngành nghề đem lại lợi nhuận kích xù. Chuyện liên quan tới lợi ích và quyền lực, không phải có thể dùng luật pháp giải quyết được đâu. Cứ tưởng chuyện này ai cũng biết nó tồn tại, nhưng chẳng ai may mắn chọc ra được như cậu. Tần Cao Phong giọng lãnh đạm, đó là sự lãnh đạm bất đắc dĩ. Diệp Phàm nhổ phẹt một bãi nước bọt. Hay ho thật đấy. Tần Cao Phong ngạc nhiên. Hay ho, tôi tưởng cậu sẽ nổi cơn lôi đình, đút xuống chủ trì chính nghĩa. Tôi không phải là cảnh sát nữa, tôi không có cái quyền đó, tôi chỉ chịu trách nhiệm với bản thân. Diệp Phàm nói chua chát bất lực, nghe ra chuyện này xảy ra rất nhiều, rất lâu rồi. Đúng thế, thế giới này không có đấng cứu thế đâu. Tần Cao Phong nói xong lấy thuốc lá ra hút, không đề cập tới chuyện này nữa, tinh thần có chút sa sút. Trước khi anh dạy tôi gặp chuyện phải dũng cảm đứng ra cơ mà, anh lừa tôi à? Diệp Phàm có chút hậm hực. Không, chúng ta chỉ đứng ra khi ở trong phận sự của mình thôi. Cậu nghi ngờ thế giới xung quanh là bởi vì cậu quá chú ý tới giới hạn thiện ác chính tà rồi. Khi mọi thứ không thể làm rõ, cậu mới tổn thương bỏ đi, đúng không? Cảnh sát chỉ là nghề bình thường làm việc theo phận sự thôi, không phải là anh hùng chính nghĩa. Tần Cao Phong vỗ vai Diệp Phàm đứng đó thất thần. Đừng ngây ra nữa, chuyện nơi này giao cho tôi, quay lại vụ án đi, chuyện đó mới là sở trường của cậu. Còn đối phó với mấy thứ này, cậu còn chưa nhập môn đâu, hãy xem đồn trưởng Trương và cục trưởng Trần làm cảnh sát thế nào. Nói xong quay trở lại bên trong. Diệp Phàm quay đầu nhìn, vị đồn trưởng đồn công an Đông Bảo tận tụy dìu một ông già, còn cục trưởng Trần càng trực tiếp cõng một bà cụ. Một đám cảnh sát đưa nước đưa bánh cho quần chúng, cái cảnh tượng sao mà khiến người ta lệ nóng tràn mi. Không phải, lão Tần gian manh lắm, tuyệt đối không phải chỉ bảo mình nhìn cái này. Diệp Phàm chui vào góc sân quan sát. Rõ rồi, mấy người đang vác camera chưa tặng vào quần chúng, đây là thứ nguyên liệu tuyệt vời, một câu chuyện đẫm nước mắt, thể hiện cảnh sát và nhân dân một lòng, vốn bọn họ phải mang tội thất trách, chớp mắt lại thành công to được người ta tán tụng. Vậy thì cái nồi đen này sẽ chụp lên đầu công ty Bình An rồi. Trần tướng bi thảm phía sau, e bị cảnh cảm động trước mắt che đậy hết. Tương lai trăm cái sai, nhìn cái sai đổ hết cho công ty Bình An, còn cảnh sát đứng về phía chính nghĩa, chính trị đại nguyên là rõ ràng trong sạch. Diệp Phàm chửi bới trong lòng. Nếu mà có thêm cảnh lãnh đạo tới hỏi thăm quần chúng nữa thì có sức chấn động lắm đây. Chẳng buồn nhìn tấn trò đời này nữa. Vừa đang ngoài sân thì quần chúng xôn xao, mấy chiếc xe cảnh sát hú còi hết cỡ. Diệp Phàm lẫn trong đám đông hiểu ngay. Còn mẹ nó, lãnh đạo tới thật rồi, nhanh hơn cả Tào Tháo. Cục trưởng Lương như thần binh từ trên trời xuất hiện, vừa xuống xe đã hùng hồn tuyên bố gì đó trước ống kính. Mặc dù dự đoán chúng rồi, miệng Diệp Phàm lại như ngậm hoàng liên, đáng tiếc không nói lên lời nữa. Đột nhiên Tiêu Thành Cương từ phía sau kéo áo. Tìm anh mãi, có chuyện. Chuyện gì, tìm thấy Chu Quan Hổ rồi à? Không phải, nhưng có người nhận ra cái này. Tiêu Thành Cương kéo Diệp Phàm tới chỗ vắng vẻ, đưa ra một cái ảnh, là cái xe gây án màu xám bạc. Ngày 29, bảo an đang ăn cơm trưa thì Chu Quan Hổ tới, lái chiếc xe này. Có ba tên bảo an nhìn thấy, từ đó trở đi không ai thấy hắn nữa. Xe màu xám bạc, cửa kính treo đồ trang trí là chùm nho, hoàn toàn trùng hợp. Diệp Phàm mừng rỡ, hai tay ra sức béo má Tiêu Thành Cương, lắc trái lắc phải. Lợi hại, lợi hại, cái mặt này có phúc thật. Đi ỉa ra manh mối, giờ còn nói ra được chuyện trong đại như thế. Tiến bộ rồi. Có phải vừa rồi mày lại đi ỉa không? Không. Tiêu Thành Cương cười toét cả miệng khi Diệp Phàm quay vào trong gọi Quách Nguyên mới tỉnh ra. Đại ca, đại ca, vừa rồi anh nói xấu em đúng không? Vớ vẩn, anh yêu mày chết đi được, ai nói xấu mày chứ? Diệp Phàm cười dài rồi tiến vào trong phòng thực ban. 5 phút sau, hai đội đặc cảnh áp giải 7 tên bảo an bị trùm mặt lên xe, lại lần nữa chuẩn bị đợi lệnh. Diệp Phàm không đành chào Tần Cao Phong nữa, mấy người chen lấn lên xe Việt Giã, ngay cả Trương Vân không nhà để về cũng tham gia. Xe vừa khởi động, Diệp Phàm đã nóng ruột gọi điện cho Dương Phong. Anh Dương, phát hiện mới nhất đây, theo lời khai của đám bảo an, ngày 29, đội trưởng Chu Quan Hổ lái chiếc xe xám bạc về cứ điểm. Theo như xác nhận, đúng là xe gây án của Hàn Công Lập. Cái gì? Phát hiện Chu Quan Hổ ở Hồi Phong Nguyễn? Đã xác nhận rồi. Được, tới ngay. Đặt điện thoại xuống, ngập ánh mắt khẩn trương của Quách Nguyên và Tiêu Thành Cương, Diệp Phàm yếu ớt nói. Vừa mới tìm đám Chu Quan Hổ, manh mối đã bị chặt đứt. Hai người kia thất kinh đồng thanh. Có nội gián à? Không phải, chết trong chỗ ở của Khổng Tân Cường. Trước khi cả chúng ta tới đây, tà môn, tiền thuộc chưa tới tay đã nội chiến. Diệp Phàm cũng không hiểu nữa, khó khăn lắm hai đầu mới tìm ra manh mối, vậy mà đều xảy ra chuyện ngoài dự liệu. Người chết đúng là Chu Quan Hổ, nam, 37 tuổi, dân tộc Hán, từng làm nhân viên công ty Bình An. Một pháp y áo trắng đưa khám nghiệm hiện trường cho Diệp Phàm xem. Ngoài phòng đã lập tuyến cảnh giới, cảnh sát tầng ngoài đang giải tán hộ dân xung quanh. Đây là căn hộ 2 sảnh 4 phòng, mặt đất hỗn loạn. Dương Phong đang nói chuyện với phụ nữ trung niên, chắc là chủ nhà. Nhiều năm không thấy hiện trường người chết, Diệp Phàm cố áp cơn nhộn nhạo trong lòng, mặt hơi tái đi, còn chưa kịp thích ứng. Quách Quyền cũng biết vấn đề của Diệp Phàm nên hỏi thay. Đây là hiện trường ẩu đả. Đúng, dấu vết ẩu đả rất rõ ràng. Người chết trải qua cuộc chiến đấu dữ dội, bị hung thủ nổ 4 phát súng ngực và bụng như thể chút giận. Pháp y chỉ người chết nằm trong vũng máu giữa phòng. Dương Phong đi tới nói tiếp. Phát hiện ra máu hai người, hung thủ cũng bị thương. Theo chủ nhà nói, Khổng Tân Cường trả tiền thuê nhà nửa năm, ở đây từ tháng 4, đối chiếu camera và thời gian tử vong thì trưa nay hắn giết người xong bỏ đi, xe Chu Quan Hổ vẫn đỗ dưới lầu. Tiêu Thành Cương ngồi bên cạnh thi thể đột nhiên phát biểu. Người này từng luyện võ đấy, hơn nữa thường xuyên rèn luyện, muốn hạ được hắn không dễ đâu. Đúng, hắn từng làm lính mà, có điều Khổng Tân Cường khi trong tù cũng khai thác đá, không phải hạng vừa. Dương Phong đưa ra lời giải thích hợp lý, lại nhìn Diệp Phàm nãy giờ xem báo cáo kiểm nghiệm tư xuất thần, đi tới bên cạnh. Sao thế? Trung tâm chúng tôi trực thuộc Sở Công an tỉnh, dùng pháp y của tỉnh đấy. Xem cái này. Diệp Phàm chỉ cái vali trên ghế sofa, bên trong từng cọc tiền nhưng không phải tiền thật, giống tiền mẫu của ngân hàng, không phải nhân dân tệ. Pháp y giải thích. Có vấn đề gì sao? Cái thứ này những cửa hiệu đồ chơi cũng bán, căn bản không phải là tiền. Tôi đoán thế này, nghi phạm Khổng Tân Cường dụ chúng ta ra ngoại thành, còn hắn đã dọn dẹp xong hành trang chuẩn bị rời đi. Đây là lúc tiền công theo giao hẹn được đưa tới, người giao tiền là Chu Quan Hổ. Dương Phong gật đầu, biết Diệp Phàm luôn nhận định Khổng Tân Cường chỉ là kẻ được thuê bắt cóc không phải chủ mưu, nhưng hắn vẫn giữ thái độ hoài nghi nhất định. Vali tiền đã mở ra, tình huống khi đó có thể là thế này. Khổng Tân Cường vui mừng mở vali kiểm tra tiền, nhưng nhận ra không phải là tiền. Vừa quay lại một cái liền phát hiện Chu Quan Hổ chuẩn bị ra tay với mình, thế nên ném vali đi, đã bay bàn trà, xong hắn bị thương, lý giải vì sao bên ghế sofa có máu hung thủ. Trong tình thế bị dồn vào chân tường, Khổng Tân Cường liều mạng đè nạn nhân xuống, đánh đôi tay cầm súng, giải thích cho vết va chạm ở sàn, tiếp đó là đánh Chu Quan Hổ tàn bạo. Khi bị ngất, liền lấy súng bắn 4 phát, tôi nói đúng không? Đặc sắc hơn cả phim bom tấn. Tiêu Thành Cương tặc lưỡi. Đồng chí, vì sao vũ khí do nạn nhân mang tới mà không phải hung thủ? Pháp y thắc mắc. Vì khác với đạn chúng tôi phát hiện ở nơi hắn thử súng, không thể nào lại tàng trữ hai khẩu súng. Võ đoán quá. Pháp y lắc đầu không tán đồng. Không hề võ đoán. Nếu nghe thấy tiếng súng thì đã có người tới báo án, nhưng không ai phát hiện, chứng tỏ súng gắn nòng giảm thanh. Như thế phù hợp với mục đích tới đây của Chu Quan Hổ là giết người bịt miệng. Quách Nguyên đề xuất ý kiến. Chúng cùng một bọn cơ mà. Đây là một tên tội phạm mới ra tù, được thuê bắt cóc. Liệu chủ mưu đưa tiền cho hắn bỏ trốn có an toàn không? Tất nhiên không, giết cho gọn. Xem đi, vết đạn ở tường sau ghế sofa hẳn là bị Khổng Tân Cường phát hiện, nâng tay lên khiến đạn đi chạch. Nếu không, Khổng Tân Cường nổ súng chơi à? Chuyện này không dám nói bừa. Dương Phong biết người này tà môn, không tranh cãi, chẳng may người ta nói đúng không phải tự chuốc nhục vào thân à, có chút chán nản. Ba ngày vất vả, giờ manh mối đứt hết rồi, giao lại nơi này cho đội hiện trường xem có tìm ra được gì không. Chúng ta về đội nghỉ ngơi thôi, mãi hẵng hay, ai cũng mệt rồi. Chưa dứt. Còn chưa. Hắn khả năng bị thương rồi, tiếp tục điều tra bệnh viện, hiệu thuốc. Đây là khả năng không phải quá cao, nhưng cũng đáng thử. Nhất là thời điểm tranh thủ từng giây từng phút thế này. Vậy không phải đợi trời sáng chứ? Dương Phong nói. Tuy chuyện đó giao cho anh xử lý, vẫn còn manh mối đấy. Diệp Phàm coi như không ai khác tồn tại, gọi bộ đàm bảo Vương Kiên đưa người lên, ôm vai Dương Phong thi thầm vài câu, làm hắn trợn mắt. Cuối cùng vẫn bị thuyết phục đuổi pháp y và nhân viên kiểm tra hiện trường ra ngoài. Không lâu sau mới đặc cảnh áo đen đưa một nghi phạm trùm đầu tới hiện trường. Vừa vào trong đóng cửa lại, là Hoàng Văn Lương kéo khăn trùm đầu ra, chưa thích ứng với ánh sáng đã bị kéo tới bên người chết, sợ ré lên thiếu chút nữa đã dở tại chỗ. Mẹ nó, Tiểu Hoàng, mày không khai thật. 5 giờ chiều tin tức Trương Vân mới truyền đi, mà Chu Quan Nổ đã chết trước đó, Vậy mà mày dám nói hắn bảo mày đưa người tới Ân Gia Bảo? Quách Nguyên, Tiêu Thành Cương vỡ lẽ. Đây đúng là manh mối chi tiết này chỉ có trí nhớ tỉ mỉ của Diệp Phàm mới nhận ra. Mẹ nó, xử lý mày quá nhẹ rồi. Tiêu Thành Cương vung tay tát một phát, đoán chừng nhớ lại cảnh tường ở Ân Gia Bảo, đấm đá không cần biết hậu quả. Hiệu quả thì đất đó, chỉ vài cú là Hoàng Văn Lương rối rít van xin. Tôi nói, đừng đánh nữa, tôi nói, họ Ngô, hắn họ Ngô, Ngô Đích, tôi khai. Cái gì? Ngô Đích? Diệp Phàm nghe cái tên này thì giật nảy mình, ngăn cản Tiêu Thành Cương. Ngô Đích nào? Cố vấn an ninh của chúng tôi, tên Ngô Đích. Cả Diệp Phàm, Quách Quyền và Tiêu Thành Cương đều sững sờ. Dương Phong nãy giờ vừa không biết gì, thế phản ứng này hỏi. Làm sao vậy? Một cố nhân, một ngôi sao hệ thống công an, không ai quên được cái tên đặc thù như vậy. E rằng rất ít người trùng tên với hắn. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Cựu cảnh sát Ngô Đích, từng là khoa trưởng trên cục. Đúng, đã nhảy việc tới công ty chúng tôi làm cố vấn, thân tín của chủ tịch Thân. Hoàng Văn Lương biết hôm nay không xong rồi, vội vàng phân rõ giới hạn, giờ lo Thân bất chấp hết. Nhảy việc cái con mẹ mày, bị khai trừ, hắn là thứ cảnh sát bại hoại, cặn bã. Tiêu Thành Cương tát bùm bốp phát nữa. Hoàng Văn Lương đố đít phụ hỏa. Vâng vâng, đó là thằng bại hoại à. Đi thôi. Diệp Phàm hít sâu một hơi ra hiệu nơi hiện trường, nói với Dương Phong. Báo cáo với chủ nhiệm đi, nếu thực sự là kẻ này, trình độ nghiệp vụ của hắn rất cao, vấn đề phức tạp rồi. Mẹ nó, bảo sao mấy thằng lưu manh mà làm một vụ đẹp đến thế? Mẹ nó chứ, cái thứ âm hồn bất tán. Anh có thù với hắn à? Dương Phong nghe ra giọng điệu khác lạ của Diệp Phàm. Chuyện này không ai đó hơn Tiêu Thành Cương, cười khùng khục. He he, không có thù, chỉ có hận đoạt vợ thôi. Hô hô hô, đại ca, bảo sao hắn chơi anh một bố đau thế, anh chẳng oan đâu. Diệp Phàm cười méo xẹo, e rằng lần này bị thằng ngốc nói trúng đôi. Nếu là Ngô Đích dàn xếp vụ bắt cóc này thì kéo mình vào là rất hợp lý. Màn đêm từng chút một bị xé nát, dần dần chỉ còn màu đen đặc trước bình minh. Tiếng tin nhắn trong đêm tối và căn phòng im ắng nghe hết sức rõ ràng. Dương Ngọc Ngạnh mơ mơ hồ hồ mò di động dưới gối, là Diệp Phàm, tức thì tỉnh quá nửa, mở ra thấy một câu rất chua. Hạnh nhi của anh ngủ chưa? Đã 4:50 sáng rồi, Dương Ngọc Ngạnh bị tin nhắn này làm giờ khóc giờ cười, tỉnh nốt phần còn lại, đột nhiên lại mỉm cười. Gửi tin kiểu này chứng tỏ anh ấy chẳng sao cả, không những thế tâm tình còn tốt lắm, đồ đáng ghét hại mình lo lắng suốt ngày. Tỉnh rồi, hoàn toàn tỉnh rồi, ôm cái chăn ấm áp, môi mỉm cười, giống đa số cô gái đang yêu đều có vài phần thần kinh thường thường trong chi tiết hết sức bình thường cảm thụ được tâm tình đối phương. Cái tin nhắn quấy nhiễu không đúng giờ ấy chẳng làm cô phiền lòng. Trong đêm dài cô đơn nhận một lời hỏi thăm như vậy rất ấm áp hạnh phúc, cảm giác như khi mình nhớ anh ấy thì anh ấy cũng đang rất nhớ mình. Vì thế không tốn thời gian nữa, Dương Hồng Hành tức thì gọi điện lại, nghe thấy cái giọng gian manh. Alo, ai đấy? Dương Hồng Hạnh cắn chặt răng để không cười ra tiếng, cố gắng làm ra vẻ tức giận. Làm cái gì thế hả? Nửa đêm không cho người ta ngủ à? Anh biết em đang trằn trọc nhớ nhung anh cũng đêm dài khó ngủ. Hi hi, chúng ta đúng là tâm linh tương thông. Diệp Phàm lúc nào cũng đùa cợt như thế. Hừ, thế gặp rồi, em xử lý anh sao? À, xem ra nóng lòng muốn gặp anh lắm rồi phải không? Diệp Phàm tặc lưỡi mấy cái. Ai muốn gặp anh, mơ đi. Dương Ngọc Ngạnh giọng mềm xuống, sự đụt đè của cô đã bị Diệp Phàm cởi bỏ cùng quần áo rồi, giờ nghe giọng điệu này càng giống sự khiêu khích. Đương nhiên Diệp Phàm càng giỏi khiêu khích, áp giọng xuống như đang đi ăn trộm. Thực sự không muốn à, chúng ta mấy ngày không mơ rồi, em không muốn à? Dương Ngọc Ngạnh phi cười, mơ ở đây đại biểu cho cái gì, đương nhiên là cô hiểu, cố ý nói. Muốn, vậy thì anh bay về đi. Diệp Phàm cười hăng hắc. Anh bay về rồi, ngay trước cửa, mau mở cửa đi, lạnh chết mất. Cái gì? Dương Ngọc Ngạnh giật mình, vội vàng buộc áo choàng ngủ, đi dép lê lén lén mở cửa phòng ngủ, rón rén đi ra ngoài cửa, nhìn qua lỗ mắt mèo cười phi, ngoài hành lang là Diệp Phàm, chẳng ngờ mặc trang phục huấn luyện của đặc cảnh lại còn đang làm mặt quỷ qua cái lỗ nhỏ. Chẳng nghĩ gì cả, cô mở cửa ra, Diệp Phàm lách người vào, vừa định nói thì Dương Ngọc Ngạnh bịt lấy miệng, chỉ phòng ngủ mẹ. À, Diệp Phàm nhớ ra, còn chưa phải con rể thực sự. Thế là cả hai nhón chân như trộm đi qua phòng khách, cẩn thận khép cửa, cài vào, vừa mới xoay người thì nụ cười cứng đờ. Chỉ có mấy giây thôi mà Diệp Phàm đã cười cọc quần lẫn áo ném bừa bãi, chui vào trong cái chăn của cô đôi, lại còn như thể mình là chủ nhà vẫy vẫy tay gọi. Mau mau, chui vào đi, đừng để bị lạnh. Anh đúng là không coi mình là người ngoài nhỉ? Dương Ngọc Hạnh nửa bực mình nửa buồn cười, nhưng mà chẳng ngại, chẳng qua là quen mồm không nói được nhẹ nhàng thôi. Đương nhiên không phải người ngoài, anh tiến vào trong lâu rồi. Diệp Phàm hai mắt nói một câu ẩn ý. Hừ, nhích vào trong. Á! Dương Ngọc Hạnh vừa ngồi xuống bên giường liền bị một bàn tay chắc khỏe kéo tọt vào trong chăn, áo ngủ bị kéo ra, hai thân thể một ấm một lạnh dán vào nhau. Dương Ngọc Hạnh như chạm phải điện kêu khẽ, tiếng kêu làm Diệp Phàm kích thích mạnh, nóng ruột dục. Mau mau, tranh thủ thời gian. Nói rồi không đợi cô phản ứng đã đa tay trước đưa tay cởi áo. Á, đồ đáng ghét, tranh thủ gì? Dương Ngọc Hạnh vừa then vừa tức, cô có bao điều muốn hỏi đây. Vừa về chú thú tội đã muốn giở trò xấu, vừa đánh vừa nhéo, không cho y toại nguyện. Kêu khẽ thôi, mẹ nghe thế bây giờ. Diệp Phàm vừa đè tay Dương Hồng Hạnh vừa kéo quần cô. Dương Hồng Hạnh tuy nó nhỏ hơn nhưng không chịu phối hợp, cứ lăn trái lăn phải né tránh. Diệp Phàm uy hiếp. Còn dám nhúc nhích, anh gọi mẹ. Uy hiếp đất có tác dụng, Dương Hồng Hạnh tức tối trừng mắt lên, sợ tên mặt dài này hô thật. Không ngờ vừa dừng chống cự, chuẩn bị tách ra, chẳng có dạo đầu gì cả, đã thô bạo tiến thẳng vào, làm cô đau đớn á một tiếng. Nhẹ thôi, đau chết đi, anh điên à? Không điên, không kích thích. Á, ư. Dương Ngọc Hạnh mím chặt môi lắc đầu, quá bất ngờ không có chuẩn bị trước, khiến cô không thoải mái lắm. Hai chân co lên, năm ngón chân quíu lại, bấu chặt đệm. Cùng với động tác của Diệp Phàm, cảm giác khó khăn dần chuyển sang tê ngứa, toàn thân nóng dần, không kiềm chế được tiếng kêu phát ra từ cổ họng. Đột nhiên Diệp Phàm bế xốc Dương Ngọc Hạnh lên, tức thì làm cô thành ngồi trên, hai người ôm chặt lấy nhau. Cái tư thế ôm siết lấy nhau thế này khiến tiếp xúc càng khăng khít. Dương Ngọc Hạnh kích thích cực lớn, cùng giúp Diệp Phàm cực kỳ thuận tiện, miệng tìm lấy miệng, tay tìm tới ngực, phía dưới nhấp nhè nhẹ, tấn công cả ba đường khiến Dương Ngọc Hạnh dần dần nhiệt tình đáp lại, vươn hai cánh tay tự ngó sen vòng qua cổ Diệp Phàm, chừng lưỡi vừa ướt át vừa ấm áp đưa ra quấn lấy lưỡi của Diệp Phàm một cách nhiệt tình khao khát. Đang lúc hơi thở cả hai càng lúc càng gấp gáp nặng nề, tình dục càng lúc càng dâng cao, ai ngờ đúng lúc ấy có tiếng gõ cửa công cộc làm cả hai thất kinh dừng mọi động tác. Hai đôi mắt cách nhau gang tấc, Dương Ngọc Hạnh tức giận béo má Diệp Phàm. Diệp Phàm đau mà không dám kêu. Ngoài phòng mẹ vợ gõ cửa mấy cái. Hạnh Nhi, làm sao thế? Mẹ nghe thấy tiếng con kêu, mơ à? Không sao ạ, con vừa dậy, mẹ ngủ đi ạ. Dương Ngọc Hạnh bịt miệng Diệp Phàm, sợ ý nói, lớn tiếng đáp. Không ngủ được à, để mẹ pha cho con cốc trà an thần, uống rồi hãng ngủ. Bà Đình gõ cửa muốn vào. Dương Ngọc Hạnh cuống cả lên. Mẹ, con ngủ dậy rồi, không muốn uống, mẹ đi ngủ đi. Ừ, ngủ thêm được thì ngủ nữa đi, chuyện rồi sẽ đâu vào đó cả thôi. Ai... Tiếng bước chân đi xa dần, sau đó là tiếng đóng cửa. Đợi hồi lâu không thấy có âm thanh nào nữa, hai người giữ nguyên tư thế. Dương Ngọc Hạnh vươn tay ôm cổ Diệp Phàm, kéo y xuống hôn nồng nhiệt. Đang kích thích thì Diệp Phàm lại rút ra, bực tức mắng. Không cho anh thì anh làm bừa, lúc cho rồi anh lại không làm nữa là sao? Nói xong tức giận nhéo một cái, Diệp Phàm đau khổ giải thích. Không phải tại anh, mẹ em gọi một cái làm anh giờ nhũn ra rồi. Nãy anh gấp, giờ đến lượt em gấp à? Hừ, Dương Ngọc Hạnh lơ một cái. Vừa mới có chút cảm giác, toàn thân hết sức bứt tứt khó chịu, nằm nghiêng bên cạnh Diệp Phàm có chút giận dỗi. Diệp Phàm nhìn mái tóc đen nhánh của Dương Hồng Hạnh xóa trên bờ vai trần trắng ngần, gò má hồng đực, cánh môi ươn ướt khẽ hôn má mình, không che giấu được khao khát chưa thỏa, nhân cơ hội thủ thỉ. Hạnh Nhi, em giúp anh hôn chỗ đó, nó lập tức dựng lên ngay. Phi, lưu manh. Dương Hồng Hạnh mà tức thì càng đỏ hơn, đánh Diệp Phàm một cái. Mơ đi. Không phải vì muốn giúp em sao? Diệp Phàm nghiêng người sang, hôn cánh môi hồng mềm mại, dụ dỗ nhiều lần rồi, cô chưa bao giờ làm việc đó, chỉ hừ một tiếng không đáp. Diệp Phàm vừa vươn vai muốn tắt đèn. Vậy ngủ thôi, anh buồn ngủ rồi. Dương Ngọc Hạnh bặm môi suy nghĩ, rốt cuộc vén tóc, ngượng ngùng đưa đầu lưỡi hồng hào ra liếm thử mấy cái, sau đó hạ quyết tâm, trùm chăn lên người, hé miệng anh đào nhỏ nhắn của cô, ngậm lấy cái thứ kia, Tiếp đó Diệp Phàm miệng mở tròn, dần dần khép mắt đến hư hư thư thái, tay đưa xuống lùa vào tóc Hạnh Nhi đang tích cực giúp y khôi phục hùng phong. Đêm lạnh phố dài, đèn cảnh sát nhấp nháy, có vở kịch lớn đang diễn ra. Một nhà nghỉ nhỏ cùng một cái nhà kho ở khu Tiêm Thảo Bình đang diễn ra một cảnh giống ở Ân Gia Bảo, cùng là nơi giam giữ phi pháp quân chúng của công ty Bình An. Đó là thông tin moi ra được từ miệng đám bảo an. Để đề phòng có biến, lãnh đạo cục công an khẩn cấp báo lên thành ủy, sau đó điều động hình cảnh, đặc cảnh, dân cảnh giải cứu toàn bộ quần chúng. Vụ án cứu một người bẻ ngoặt sang hướng khác. Xe cảnh sát hú còi văng lừng áp giải nghi phạm, xe cứu hộ, xe bứt đưa đón quần chúng. Được sự cho phép của cục, lúc này phóng viên tất nhiên là như cá gặp nước, tha hồ tác nghiệp. Từ lúc phá cửa, trấn áp nghi phạm, giải cứu quần chúng, toàn bộ được ghi lại. Đương nhiên còn quay đặc tả hình ảnh lãnh đạo đích thân tới hiện trường thể hiện quan điểm chấp pháp, chuyện quần chúng không cái nào là nhỏ. Không ai chú ý trong khi cảnh sát tận tình biểu diễn, Diệp Phàm chuồn mất. Vì thời điểm này y xuất hiện với vai trò gì cũng không thích hợp, thế nên y chui vào chăn rồi. Không ai ngờ rằng trong một đêm xảy ra nhiều biến cố như vậy. Bao đồn công an bố trí người mà chật kín, chi đội đặc cảnh vì giam người cũng chật kín. Vấn đề lớn nhất bây giờ là thẩm vấn nghi phạm và tin tức tương quan. Mệt, rất mệt, phòng kỹ thuật chi đội đặc cảnh, vì nhìn màn hình thời gian dài, ai nấy đều có chút cảm giác váng vất. Cà phê đặc cũng không ngăn được mí mắt ngày càng nặng. Có điều ai cũng biết, thời điểm tốt nhất phá vụ án bắt cóc là 72 giờ đầu tiên, mà quãng giờ vàng đó sắp qua đi. Từ hai điểm giam giữ về chi đội, chủ nhiệm Điêu và Tần Cao Phong đi nhanh lên lầu. Nhân viên kỹ thuật mặt đầy hưng phấn giải thích với hai vị lãnh đạo. Đây là cuộc đối thoại cuối cùng giữa Diệp Phàm và Sở Tú Nữ. Sau khi tách giọng nói, chúng tôi nghe được loại âm thanh này. Đoạn ghi âm vừa phát một cái, Tần Cao Phong nhận ra ngay. Tiếng xe ba bánh nông dụng. Đúng, điều đó phản ánh hoàn cảnh của con tin, chỉ là không xác định được đang di chuyển hay là nói chuyện ở nơi giam giữ. Dương Phong nói đã phát hiện gần nhất này, rạng sáng rồi, chuyện điều tra đành đợi tới sáng hẳn mới bắt đầu. Còn gì nữa không? Chủ nhiệm Điêu rõ ràng chưa hài lòng với manh mối quá mông lung đó. Thời gian này không thể kiểm tra bệnh viện, phòng khám, mối quan hệ xã hội của Chu Quan Hổ đang được làm rõ. Còn cả nghi phạm mới Ngô Đích, đối với người này chưa có chứng cứ xác thực, triệu tập vô ích. Dương Phong gặp khó. Ngô Đích này có cha là cán bộ cao cấp trên tỉnh, không dám đánh cỏ động rắn, nếu không rối hỏng bỏng không hết. Chủ nhiệm Điêu nhìn quanh, đều là đôi mắt thức đêm tới đỏ kè, dáng vẻ muốn nghỉ ngơi không dám. Các đồng chí vất vả rồi. Đã tới lúc cổ vũ tinh thần, chủ nhiệm Điêu giọng lớn hơn vài phần. Tôi vừa mới tới từ hiện trường giải cứu về. Mặc dù chúng ta chưa tìm ra nghi phạm cuối cùng và con tin, nhưng trong hành động đêm qua, chúng ta đã giải cứu 94 quần chúng bị giam giữ trái phép, tìm ra nơi ẩn thân của Khổng Tân Cường và vụ án mạng. Lãnh đạo cục khẳng định và tán dương công tác của chúng ta, cổ vũ chúng ta mau chóng kết án. Tôi biết mọi người rất mệt, rất vất vả, tranh thủ thời gian nghỉ ngơi. Cuộc đua nước rút cuối cùng sắp tới. Tôi mở to mắt đợi nghi phạm rơi vào tay mọi người. Vỗ tay, nhưng rất hơi hợt. Ăn bài trực ban xong, những người khác tranh thủ đi nghỉ. Chủ nhiệm Điêu ra hiệu Tần Cao Phong, Dương Phong ra ngoài. Diệp Phàm đâu? Còn tưởng cậu ấy về đây. Anh ấy về ngủ rồi. Dương Phong méo miệng đáp. Ngủ? Chủ nhiệm Điêu lên giọng, cơn giận chưa kịp bùng nổ thì chợt nhớ ra đó không phải cấp dưới của mình, hậm hực nói. Không phải hôm qua nói chờ sáng tìm đang nghi phạm à? Tìm chưa ra mà cậu ta đã biến mất. Chủ nhiệm Điêu, khi anh không tin cậu ta thì lời cậu ta nói ra là chân lý. Đợi khi anh tin rồi thì tám phần lời của cậu ta không đáng tin. Tiếp xúc nhiều anh sẽ quen thôi. Tôi đoán chừng cậu ta nghiện chỉ huy rồi, nhưng ngại xuất hiện trước số đông cảnh sát nên chuồn. Tần Cao Phong rất nhiều Diệp Phàm. Không được, Dương Phong. Trời sáng phải tìm cho ra cậu ta, có muốn đi cũng phải đợi kết án, chúng ta nhiệt liệt tiễn chân, đúng không? Chủ nhiệm Điêu kiếm lý do đường hoàng để tiếp tục dùng thứ bảo bối này. Dương Phong kính lễ. Rõ, xe của anh ấy có định vị, có thể tìm được bất kỳ lúc nào. Tốt, cậu cũng đi nghỉ đi. Chủ nhiệm Điêu xua tay. Dương Phong lui ra, thầm buồn cười, lúc Diệp Phàm đi, hắn giữ lại. Khi đó Diệp Phàm mà thấy sức nghiêm trọng, nói phải đi làm một việc trọng yếu, không đi không được. Còn tưởng ý định ăn mảnh, muốn cấp cho y một đội, ai ngờ y nói chuyện trọng yếu là đi gặp bạn gái, cho y cả một đội làm gì. Lý do này Dương Phong không tiện từ chối, đành để Diệp Phàm đi về phòng kỹ thuật đem tình hình mới nhất gửi tới một số di động của Diệp Phàm. Xem gì thế? Giọng nói Tiêu Hồn từ vòng tay truyền ra là Dương Hồng Hạnh. Tình hình mới nhất của vụ án không có tiến triển gì. Vừa trải qua một phen vận động kịch liệt, việc thì đã làm xong, nhưng các cô gái thích nhất sự âu yếm sau đó. Diệp Phàm ném di động sang bên, vươn tay ôm tấm thân trần truồng ấm áp của Hạnh Nhi, nhìn khuôn mặt dưới ánh đèn chưa phai áng hồng, không nhịn được hôn chụt một cái. Hôm nay lên cơn thần kinh gì thế? Dương Hồng Hạnh cười khe khẽ, vừa đôi được đền bù mấy ngày liên, rất thỏa mãn, toàn thân uể oải chẳng muốn vận động nữa. Hừ, anh thần dũng như thế, em lại nói thành thần kinh à? Thần dũng á, vậy làm lần nữa xem. Diệp Phàm trả đũa. Đừng khích, có khích anh cũng không làm. Cái đôi này thích nhất là đấu khẩu với nhau, vừa lời qua tiếng lại, vừa âu yếm vuốt ve, từ tâm tình chuyển dần sang hiện thực. Dương Hồng Hạnh tới giờ còn chưa biết chuyện gì. Thành thật khai báo, hai ngày qua làm gì, xảy ra chuyện gì, vì sao anh mặc cảnh phục nát về? Hai ngày qua anh làm nhiều lắm, cơ bản là trừng ác dương thiện, dương cao chính nghĩa, em không tin hỏi Thành Cương mà xem. Thôi đi, mấy người các anh là một bọn, không đi hại người là may. Không tin mày em xem tin tức đi, chồng em dẫn một đội đặc cảnh trực tiếp giải cứu quần chúng đi khiếu nại bị giam giữ, thật không lừa em đâu. Sao, có thấy tự hào và kiêu ngạo không? Diệp Phàm đưa tay vuốt ve hai bầu vú mềm mềm trơn trơn, cảm giác rất tốt, ngón tay đùa nghịch núm vú như chiếc mao gà non, khiến thân thể của Hạnh Nhi run rẩy từng đợt. Không ngờ vừa nói tới đó tay bị đánh bạt sang bên. Dương Hồng Hạnh lừa một cái bình phẩm. Anh có bệnh à? Kỳ thực cũng thấy mình có bệnh. Diệp Phàm thở dài lại kéo cô vào lòng. Kể từ đầu tới đuôi vụ án, Dương Hồng Hạnh bị vụ án có vấn đề thu hút, thi thoảng lại hỏi thêm chi tiết. Cuối cùng Diệp Phàm hỏi vấn đề trọng yếu nhất. Hạnh Nhi này, tên Ngô Đích còn liên hệ gì với em không? Dương Hồng Hạnh thừa biết y mượn việc công làm chuyện tư. Không được hỏi, em cũng không muốn trả lời. Anh có dụng tâm bất lương, muốn hỏi thì khai báo hết tình sử của anh ra. Nói linh tinh, em không thể đem vụ án và tình ái trộn lẫn làm một. Diệp Phàm đường đường chính nghĩa nói. Thôi đi, em thừa biết anh là loại gì. Dương Hồng Hạnh xoay người không thèm để ý, lại bị Diệp Phàm kéo vào trong lòng nhỏ nhẹ dỗ dành. Em nói xem, có phải vì anh từng tính kế Ngô Đích, cuối cùng chúng ta ngủ chung chăn nằm chung gối, cho nên hắn ghi hận trong lòng kéo anh vào vụ án không? Nếu không anh không tìm ra động cơ người khác hại mình. Nhìn mặt Diệp Phàm rất thành khẩn, không giống có mục đích khác, Dương Hồng Hạnh mới khẽ lắc đầu phủ định. Không phải đâu. Diệp Phàm ngạc nhiên. Hả, sao em dám chắc thế? Nếu là anh thì anh sẽ làm, nếu là anh ta chắc chắn là không. Dương Hồng Hạnh nói một câu làm Diệp Phàm không vui, cô cười nhẹ vỗ má. Trước kia hai nhà bọn em rất thân thiết, em biết anh ta từ nhỏ cho nên hiểu người này phần nào. Nói đi. Thấy cô dừng lại, Diệp Phàm dục. Anh ta 17 tuổi đã vào học viện hình cảnh, toàn tỉnh chỉ chọn 20 người, anh ta đỗ đầu, điểm này anh kém xa. Mẹ anh kể, anh thường xếp đầu bảng tính ngược lên, luận nhân phẩm, anh ta càng hơn đứt anh, ít nhất không bao giờ có chuyện tán tỉnh nữ nhân, gặp ai cũng yêu. Bọn em quen nhau mười mấy năm, anh ta không bao giờ nói một câu quá trớn, không như anh, miệng toàn lời lẽ lưu manh. Luận ra thế, anh càng chẳng thể so được. 3 năm trước, cuối cùng anh ta chỉ bị phán án treo, coi như bằng không, cởi cảnh phục chẳng qua là thấy sĩ đồ vô vọng thôi. Diệp Phàm hậm hừ, nghe đã được thiện cảm của Dương Hồng Hạnh với Ngô Đích không phải ít. Xem ra không chỉ nam nhân mơ tới vợ người ta, cả nữ nhân cũng có điều bất mãn với người nằm bên cạnh. Giận rồi không thèm nói nữa. Dương Hồng Hạnh bóp mũi Diệp Phàm. Tổn thương rồi hả? Em không muốn nói là anh ép đấy nhé. Hừ, anh có mặt trưởng thành, tim sắt thép, chịu được mọi đả kích và phỉ báng. Thế thì anh không hiểu, em vẫn có cơ hội lựa chọn anh ta, vì sao cuối cùng ngủ với anh? Diệp Phàm đưa cái mặt trư ra và trần lời Dương Hồng Hạnh. Loại gia đình giống nhà em trước kia, một đôi mỹ mãn tới mấy cũng mang sắc thái chính trị hoặc kinh tế, cho nên em mới bảo anh ta sẽ không vì em mà chịu mũi giáo vào anh đâu. Không phải do cao thượng mà tính toán được mất, ngay cả là yêu em thì động cơ của anh ta cũng không đơn thuần. Nếu không đối xử với em đã chẳng lúc nào cũng bộ dạng quân tử khiêm nhường. Giả sử ngày đó bọn em có tới với nhau cũng sẽ vì chuyện trai em mà chia tay thôi. Đó chính là đáp án, vì có một tên ngốc mới thành thực đợi một nữ nhân đã là phượng hoàng đụng lông, không tiền không thế lại còn có gánh nặng cha mẹ. Ánh mắt cháy bỏng của Dương Hồng Ảnh ngước nhìn Diệp Phàm, chủ động đưa lên tìm kiếm môi y hôn một cái thật sâu, sau đó kề gò má láng miệng của mình bên tai y khiêu khích. Em không phải là muốn chọn anh, mà ngoài anh ra em không có lựa chọn khác. Phượng Hoàng rụng lông cũng là Phượng Hoàng. Ý, đâu có rụng, lông dài thế này. Á á, đau. Diệp Phàm kết thúc câu chuyện không vui bằng một câu nói đùa lưu manh, bị Dương Hồng Hạnh nhéo một cái. Bất kể là bi thương, bất đắc dĩ hay là cảm động, hạnh phúc thì đều bị lời của Diệp Phàm làm bay biến hết sạch rồi. Trời sáng dần, Diệp Phàm nằm trong lòng gia nhân, mệt mỏi thiếp đi. Cháo kê màu vàng, hành hoa xanh trắng trộn với rau dưới tử thái sợi, bánh bao nóng vừa mới trong lồng ra, còn cả củ khoai tây còn bốc khói. Có lẽ đã lâu rồi không ăn bữa sáng đơn giản như vậy, nhưng vì làm bằng đôi bàn tay của Hạnh Nhi, Diệp Phàm ăn ngon lành. Ngon quá, còn ngon hơn cả anh làm. Dương Hồng Hạnh phi cười, lời này rõ ràng là trái lương tâm rồi. Cô cũng chỉ học làm việc nhà vài năm qua thôi, ngay cả so với mẹ mình còn thua xa, nói gì tới Diệp Phàm. Đừng nịnh, ăn xong rồi nhanh chóng biến mất. Đừng để mẹ em đi tập thể dục về, gặp được thì em không biết ăn nói thế nào đâu. Hừ, thỏa mãn rồi là đuổi anh đi đấy hả? Diệp Phàm vừa lau bao một câu, thấy Dương Hồng Hạnh trừng mắt muốn lấy đũa làm vũ khí, tức thì cười nịnh làm cô không nổi giận được nữa. Mọi thứ đều rất mỹ mãn, chỉ có chút nuối tiếc nho nhỏ. Hạnh Nhi rất nghiêm túc, đặc biệt là mặc quần áo vào là càng nghiêm túc. Còn không à, mới sáng dậy mà đã là quần dài áo sơ mi đàng hoàng, ở nhà cứ nhiều chuẩn bị đi làm. Lấm y một cái trách không đứng đắn, rồi lại vùi đầu ăn uống chẳng nói gì. Diệp Phàm mắt đào tròn rồi bắt đầu. Hạnh Nhi, chuyện anh vừa nói thế nào? Em cùng anh tới chi đội đi. Hôm nay anh định răng lưới bắt người, cần rất nhiều nhân thủ. Hơn nữa tính chất vụ án bây giờ thay đổi, chuyện dính líu tới vấn đề kinh tế mà anh không hiểu. Công ty Bình An lớn hơn Tân Thế Giới, hơn nữa kinh doanh lĩnh vực khác. Phú Sĩ Điệp càng ghê gớm hơn, là công ty của Hoa Kiều, đến cả lãnh đạo tỉnh còn phải lấy lòng. Sao mạo hiểm dính vào tội ác như vậy? Chắc chắn do lợi ích, nhưng anh không mò ra liên quan. Em đi với anh nhé. Không đi, anh có bệnh còn muốn em bệnh theo à? Dương Hồng Ảnh đoán chừng từ yêu sinh hận, oán hận nghề cảnh sát này, nói thế nào cũng không chịu. Gì mà bệnh, anh có lý do đầy đủ để... Lý do gì? Dương Hồng Ảnh hứ một tiếng khinh bỉ. Muốn làm anh hùng cứu mỹ nữ, còn là mỹ nữ tổng giám đốc chứ gì? Si... Xem em nói kìa, bên cạnh anh có một mỹ nữ rồi, còn cần gì nữa? Vụ án này anh nhất định phải làm 2 năm rõ 10. Anh vất vả mấy năm mới có chút thành tựu ngày hôm nay, lặng lẽ phát tài kiếm tiền cưới vợ không trêu chọc vào ai, vậy mà đụng phải chuyện này. Dù là ai thì anh cũng phải giải quyết cái ẩn họa bên cạnh, nếu không anh ăn không ngon ngủ không yên. Hơn nữa nếu Sở Tú Nữ bị giết, vậy không biết ai kế thừa Khâu Trang. Chẳng may người ta đuổi anh đi, anh bỏ ra hơn 40 vạn mua thiết bị với người. À, liệu có liên quan tới mảnh đất đó không? Những hơn 1.000 vạn. Diệp Phàm đang nói, đột nhiên ngẩn ra liên tưởng tới vụ án, có điều nhất thời nghĩ không ra. Lại thấy Dương Hồng Ảnh chẳng đáp lời, lại quay về chủ đề cũ. Này, không giúp anh chứ gì? Nghĩ cho kỹ đi, chẳng may anh cứu mỹ nữ về, người ta lấy tân báo đáp, còn kéo theo cả đống của hồi môn. Định lực của anh lại kém, em không lo à? Càng tốt, đỡ nửa đêm có người gõ cửa. Dương Hồng Ảnh cho một câu nghẹn luôn. Cái thái độ này khiến Diệp Phàm không dám bao hoa nữa, mơ hồ nhận ra sự phản cảm của Hạnh Nhi. Cô hơi hối hận vì nhắc tới chủ đề này. Ăn xong súc miệng, nhìn cô lặng lẽ thu dọn bát đũa không nói, đành cắn răng đóng cửa rời đi. Giữa hai người từ lúc chính thức có thêm tầng quan hệ thân thể, tình cảm luôn ấm áp. Cho dù nhắc tới Ngô Đích cũng không gây trở ngại gì. Có điều khi Diệp Phàm ra sức mời tới giúp, liền làm Dương Hồng Ảnh khó chịu, không muốn tiếp xúc với nghề nghiệp từng là lý tưởng cuộc đời của mình nữa. Hơn nữa tiềm thức đối với nữ nhân quanh Diệp Phàm, dù có tầng quan hệ kia không, cô đều phản cảm. Diệp Phàm càng kiên quyết muốn cứu người càng khiến cô phản cảm. Người đi rồi, chăn đệm trong phòng đã gấp chỉnh tề. Dương Hồng Hành thu dọn bát đũa thì dừng lại, không biết vì sao nhìn Diệp Phàm rời đi, lòng lo lắng. Lời tình tứ lẫn vụ án vẫn rõ bên tai, giây phút đê mê vẫn để lại dư âm trong thân thể. Vậy mà tích tắc, chẳng lẽ vì khúc mắc trong lòng mình khiến anh ấy thất vọng? Sự Tú Nữ và anh ấy chắc chắn không có gì, nếu không anh ấy chẳng thản nhiên như thế. Dương Hồng Hạnh phán đoán, nhớ lại Diệp Phàm ra sức thêm dầu thêm mỡ, nói nữ nhân đó không mẹ không cha cô độc, bị mẹ kế mưu mô chiếm gia sản, bị người ta bắt cóc ra sao. Cô gái đáng thương như vậy, mình còn chấp nhặt cái gì? Vội vàng cởi tạp dề khoác áo đuổi theo. sợ Diệp Phàm đã đi còn lấy di động bấm số. Không nhận máy, Dương Hồng Hạnh hơi hoảng, hối hận, anh ấy giận mình rồi sao? Đợi Dương Hồng Hạnh chạy xuống lầu há hốc mồm, một chiếc xe Việt Giã cảnh sát đỗ ngay ở lối ra, cửa xe để mở, Diệp Phàm đang cười rất đắc ý. Dương Hồng Hạnh vốn lo sợ, không ngờ chúng gian kế, cắn môi đứng đó không nói không rằng. Xe sau đợi suốt ruột có cái đầu húi cua thò ra gọi. Tiền bối, đi mau, chủ nhiệm dục mấy lần rồi. Gọi gọi cái rắm, đây là việc phải thông thả, ngấp có tác dụng gì? Diệp Phàm thò đầu lại cáu kinh chửi. Dương Hồng Ngạnh ngạc nhiên nhìn viên đặc cảnh bị Diệp Phàm mắng cho thụt đầu vào, ngồi im không dám ho he gì nữa. Ý, làm sao cảnh sát thật lại sợ cảnh sát giả? Hơn nữa, nhìn trang phục kia còn là đặc cảnh chứ không phải là hiệp cảnh hay dân cảnh đâu. Cô đang ngạc nhiên thì Diệp Phàm nhếch răng cười ân cần. Xin mời, em là của anh, không có em anh làm mất hứng. Nào, vợ, nể mặt anh cái. Dương Hồng Hạnh không vui, nhưng vì câu cuối cùng mà vẫn lên xe. Xe lên đường làm Vương Kiên thở vào, báo cáo bắt đầu về đội. Trên xe Diệp Phàm bật cái thứ âm nhạc chẳng ra thể loại gì, Dương Hồng Hạnh vẫn có chút bất mãn. Oai quá nhỉ, được chi đội tăng bốc lên là quên chuyện cũ rồi à? Sống không thể nhìn mãi về quá khứ, phải nhìn hiện tại và tương lai, đúng không? Hơn nữa nguy cơ đồng thời cũng là cơ hội. Năm xưa rất nhiều người không hiểu vì sao anh bỏ đi, nhưng giờ chẳng phải rất nhiều người hâm mộ anh năm xưa bỏ đi đấy à? Anh tin em lý giải được. Em lý giải? Dương Hồng Hạnh có gu âm nhạc cực cao, chịu không nổi thứ âm nhạc thị trường chát chúa tắt đi. Có điều em vẫn phản cảm. Phản cảm với anh sao? Không, em phản cảm những kẻ dẫn anh vào loại chuyện này. Dương Hồng Hạnh nắm chặt tay. Khi họ cần tới anh thì nịnh nọt hết cỡ, không cần nữa thì ném sang bên. Bao lần như thế anh quên sao? Trước khi anh còn trong thể chế thì chịu đi. Giờ anh cởi cảnh phục rồi, họ còn không biết xấu hổ mà kéo anh vào. Lần này là anh tự nguyện đấy. Diệp Phàm cười toét miệng giải thích. Thế nên em mới nói anh có bệnh. Ai? Lát nữa trước mặt người ta đừng đả kích anh. Giờ anh chỉ huy mấy đội đấy. Diệp Phàm nhăn nhó cầu xin. Xem ra bệnh của anh nặng lắm rồi. Dương Hồng Hạnh quay đầu sang bên, không thèm nói nữa. Thấy trên bảng điều khiển có tập tài liệu, cầm lấy quay đầu sang bên ngồi xem. Diệp Phàm nhìn qua gương chiếu hậu mỉm cười. Về tới, chi đội gặp Trương Vân dậy sớm đi dạo trong sân. Diệp Phàm để hai cô gái lại giao lưu với nhau. Vấn đề kinh tế của Tân Thế Giới để Trương Vân giải thích tốt hơn, xem tài liệu. Khi Diệp Phàm cùng Vương Kiên chạy lên phòng hội nghị thì đã bắt đầu rồi. Chủ nhiệm Điêu và Tần Cao Phong đều thoáng chút bực mình. May không phải người trong biên chế, nếu không thế nào cũng ăn chửi đắt tai. Cũng chỉ là họp mà thôi, nghe báo cáo tổng hợp vụ án, phát biểu mấy câu không đau không ngứa, có quái gì đâu mà làm ra vẻ nghiêm trọng. Điều duy nhất có giá trị là căn cứ vào dấu máu và viên đạn ghim trên tường xác nhận hung thủ bị đạn bắn thương, còn kiểm tra ra là vũ khí gắn nòng giảm thanh. Cục công an cao độ chú ý, lệnh bất chấp mọi giá phải tìm ra hung thủ. Với công an mà nói, vụ án nổ súng còn nghiêm trọng hơn cả tính mạng con tin. Một khẩu súng lắp nòng giảm thanh có thể gây ra bao nhiêu vụ án mạng không ai dám nói chắc. Dương Phong cả đêm không ngủ, liệt kê những điểm chính trong công tác hôm nay. Diệp Phàm xem qua không dị nghị gì. Đầu tiên là các đơn vị phối hợp điều tra bệnh viện, trạm y tế, nhà thuốc, camera giám sát các chốt giao thông không phát hiện Khổng Tân Cường rời thành phố, vì hắn vẫn còn ở Đại Nguyên. Nhóm 2 là Tần Cao Phong. Chủ nhiệm Điêu lấy lý do quần chúng bị giam giữ phi pháp, chính diện tiếp xúc với công ty Bình An. Bao nhiêu manh mối chiếu vào đó, nói công ty này không có vấn đề mà nó tin. Nếu không phải là công ty lớn có quan hệ với chính phủ thì đã trực tiếp bắt luôn tổng giám đốc về nói chuyện rồi. Thứ ba là phân phối tới các đội trưởng điều tra hơn 40 nghi phạm bị giam giữ. Đây là việc cực kỳ hao tốn công sức lẫn tinh thần, nghi phạm nhiều, sàng lọc thông tin càng mệt. Chủ nhiệm Điêu di chuyển ánh mắt về phía Diệp Phàm. Bao nhiêu manh mối do y tìm ra, dưới tiếng nói của y đủ sức nặng, không coi trọng không được. Diệp Phàm, cậu muốn nắm đội nào, thoải mái chọn. Chủ nhiệm Điêu, đội trưởng Tần, tôi có ý nghĩ mới, không biết có nên nói không. Diệp Phàm khiêm tốn rất giả tạo. Chủ nhiệm Điêu không ngờ đùa một câu. Chà, về gặp bạn gái một cái liền có linh cảm ngay. Nói đi. Phòng hội nghị cười nghiêng ngả. Diệp Phàm mặt dày như trường thành chẳng chối, đưa tay đáp tiếng cười xuống. Các vị, căn cứ vào tình hình mới nhất, tôi nghĩ tới một khả năng, đó là con tin còn sống, chúng ta có thể giải quyết vụ án này một cách hoàn mỹ. Ồ, cái này làm cả phòng hội nghị tức thì hứng thú hẳn, Đây là chuyện tất nhiên là ai cũng mong đợi, bất kể là đứng ở góc độ nào. Chủ nhiệm Điêu không cười nữa, thúc giục. Nói mau, nói mau. Thứ nhất, tới giờ vụ án này không phải vì tiền chuộc, hẳn là không ai dị nghị gì nữa chứ. Thứ hai, trong thời gian ngắn như vậy, bọn chúng chưa dám có hành động gì rõ ràng tránh lọt vào tầm ngắm, nên tôi nghĩ bọn chúng chưa đạt được mục đích, khả năng cao giữ người sống. Thứ ba, vụ án này chia làm ba tầng. Đầu tiên là dẫn họa lên người tôi, sau đó là bốn quân cờ xui xẻo đã bị chúng ta bắt. Bước cuối cùng là giết Khổng Tân Cường, khiến vụ án này mãi mãi trong bóng tối. Nhưng bây giờ kế hoạch không đi đúng hướng, bọn chúng không những không kịp sửa chữa mà sự thể ngày càng lớn. Người thông minh đều không dám có chút dính líu với con tin nữa. Con tin chết, bọn chúng càng nguy ngập. Thứ tư, bắt cóc giam giữ con tin thì càng ít người biết càng tốt. Với thân phận Chu Quan Hổ, tôi nghĩ hắn chính là người chấp hành. Căn cứ vào quãng thời gian hắn biến mất là khi vụ án xảy ra, khả năng hắn là người trông coi con tin, thậm chí chỉ có mình hắn làm việc này, người khác không biết. Cho nên tôi cho rằng khả năng con tin còn sống là rất cao, cực kỳ cao. Diệp Phàm nói một câu chắc nịch. Mọi người nghiền ngẫm, điều tra khó ở chỗ này, nghe có vẻ hợp lý, đôi khi sai lè, nghe vô lý, đôi khi lại trúng đích, nên không ai dám phụ họa bừa. Chủ nhiệm Điêu hỏi thẳng. Vậy cậu muốn làm gì? Chưa thẳng vào chỗ yếu hại, phải tìm con tin. Từ hành tung liên quan tới Chu Quan Hổ mò ra, điểm này không khó. Đồng thời căn cứ vào quan hệ xã hội của hắn, điều tra nơi có khả năng ẩn thân. Âm thanh tổ trưởng Dương tách ra được, nói không chừng có liên quan. Tôi kiến nghị lập một đội, tập trung truy tìm con tin. Diệp Phàm nói rất hung hồn, có khí thế chí đội trưởng. Vậy cậu cần bao nhiêu lực lượng? Chủ nhiệm Điêu gặp khó đôi, chuyện này phải huy động lực lượng cực lớn. Ít nhất vài trăm, hơn nghìn tốt nhất. Diệp Phàm quả nhiên hễ lên tiếng là làm người ta giật mình, đã thế còn bổ sung. Càng nhiều càng tốt. Lần này trừ chủ nhiệm Điêu ra thì ai cũng cắn môi nén cười. Vị này khẩu khí lớn quá, đem hết chiêu đồ đặc cảnh giao cho y còn chưa đủ. Không có khả năng, chúng tôi lập ba đội điều tra đã cần đơn vị anh em ủng hộ đôi. Nếu cậu không tham gia vào ba hướng điều tra kể trên, tôi chỉ có thể điều thêm cho cậu một tổ bảy người. Đang trong kỳ quốc khánh còn phải phụ trách trị an các khu vực, không thể nào vì một con tin mà điều động lực lượng cảnh sát toàn thành phố. Hơn nữa tung tích con tin quá mông lung, thế nên cần tập trung vào nghi phạm Khổng Tân Cường mà chúng ta đã có đủ thời gian tìm hiểu thì hơn. Chủ nhiệm Điêu uyển chuyển khuyên. Vậy cho tôi chọn thêm ba người nữa được không? Diệp Phàm không ngờ giảm giá chóng mặt. Chủ nhiệm Điêu ngạc nhiên. Được, tùy cậu chọn, cậu muốn ai? Thương Đại Nha và hai cảnh sát phân cục ba. Tần Cao Phong nghe một cái liền nhíu mày, mơ hồ đoán được tên này muốn làm gì, lại muốn chơi hiểm đây. Diệp Phàm ra sức thuyết phục. Bọn họ là cảnh sát, hẳn lương chi tối thiểu vẫn còn. Huống hồ đó là họ vốn không liên quan tới chuyện này, chỉ chấp hành mệnh lệnh bên trên. Giờ là thời khắc sinh tử, cho họ cơ hội, tôi nghĩ họ sẽ dốc hết sức. Hơn nữa tôn chỉ của chúng ta là trị bình cứu người cơ mà, vì sao không cho họ cơ hội? Đều là anh em chiến hữu của chúng ta cả, đúng không? Lạm dụng công quyền có thể lớn có thể nhỏ, đám đồng nghiệp cảm thán có chút tiếc nuối. Giờ phân cục trưởng phân cục 3 bị lấy cớ lên cục thành phố báo cáo để bí mật khống chế, sơ bộ xác định chính ông ta ra lệnh, hai người kia không may thôi. Chủ nhiệm Điêu thấy gần 8 giờ rồi vừa từ chối cung cấp lực lượng cho Diệp Phàm, không thể bác cả yêu cầu này, vỗ bàn quyết định luôn. Cứ làm thế, vậy là bốn đội cùng hành động. Tiếng két ê đang kéo dài, cửa sắt mở ra, một đám cảnh sát áo đen bộ sắt đứng sau một vị mặc đồ huấn luyện, tóc ngắn, gương mặt đường nét rắn rỏi, mặt sẹo hung dữ, cùng ánh mắt hết sức có thần. Vi Hải Xuân, Hậu Ổng Quân, ra ngoài. Hai vị kia mặc cảnh phục, có lẽ cả đêm không ngủ, mắt đầy tơ máu, cúi đầu lê bước ra ngoài. Vi Hải Xuân là khoa trưởng trị an phân cục 3, tuổi chừng tứ tuần, khá cao lớn, Hậu Ổng Quân thì gầy gò nhỏ thó như khỉ. Nghe đâu là thân thích của phân cục trưởng. Cả hai không biết lai lịch Diệp Phàm, còn tưởng là đưa đi đâu thẩm vấn, đứng đó có chút co ro đúng đó. Diệp Phàm phất tay một cái, toàn bộ những người khác lui ra, lập thành vòng tròn, ngăn cản người khác tới gần, giữ khoảng cách đủ ba người nói chuyện riêng, giọng điệu thông cảm. Vấn đề của các anh không lớn, hẳn là phân cục trưởng gọi điện an bài hả? Cả hai giật mình, không biết có nên phụ họa với câu này hay không. Có điều vấn đề cũng không nhẹ, vì bất kể xảy ra chuyện gì, các anh cũng phải gánh thay cho phân cục trưởng. Vi Hải Quân miệng đắng đắng, vẫn không đáp, Cha đi, dù sao chỉ chấp hành nhiệm vụ trái quy định, không tạo thành sự cố trọng đại. Làm sao nào, cởi cảnh phục ra là xong. Tôi không hứng thú biết các anh làm gì, tôi chỉ hứng thú với con tin bị bắt cóc. Còn cả người này, các anh biết không? Diệp Phàm đưa ảnh Chu Quan Nổ ra, hai người kia đều lắc đầu. Chi đội muốn cho các anh một cơ hội, phái tôi tới hỏi, các anh có muốn lập công chuộc tội không? Nói không chừng chỉ xử phạt nội bộ. Hầu Ứng Quân sáng mắt nhìn đồng nghiệp, Vi Hải Xuân có vẻ dứt khoát hơn, đáp nhanh gọn. Muốn, hỏi đi, biết chúng tôi sẽ nói. Các anh không biết đâu. Diệp Phàm lắc đầu. Rất đơn giản, người này là Chu Quan Hổ, nghi phạm số 1. Từ khi xảy ra vụ án luôn ẩn ở vị trí không rõ. Nhiệm vụ của các anh là vận dụng toàn bộ lực lượng có trong tay, tìm một chiếc xe màu xám bạc đầu viên đạn và tung tích tên này. Đương nhiên chúng tôi sẽ hiệp trợ thông tin. Được. Cả hai kích động, đúng là nhiệm vụ đơn giản. Diệp Phàm cầm cái túi, trả lại phù hiệu, ví tiền, điện thoại cho hai người. Chuyện của các anh hiện giờ đang tạm áp xuống, tôi hy vọng các anh điều động lực lượng trong phạm vi quản lý phân cục 3. Tra tin tức tôi muốn tìm, tôi muốn kết quả, các anh càng cần tranh thủ kết quả tốt. Đi đi, liên hệ qua điện thoại, tôi sẽ thông tin chi tiết. Hai người kia gật mạnh đầu rời đi, vốn mang chút nghi ngờ, khi rời khỏi cổng chi đội, mừng tới không dám tin, cảm giác như từ chỗ chết trở về, vội vàng rút điện thoại liên tục gọi điện. Ký túc xá chi đội, Thương Đại Nha vừa mới thức dậy, tức thì than vãn, nói mình như bị giam lỏng, cái nơi quỷ quái này không gái không rượu, chán chết người. Diệp Phàm cười lừa gạt tên này. Vội cái gì, không phải tôi tiến anh đây à? Lão Thương, anh phát rồi, Phương Hữu Tín và mấy cái tên thủ hạ bị bắt, Thành Nam sau này là của anh. Tối qua giữ anh ở đây là để đảm bảo an toàn thôi, giờ anh nghênh ngang mà đi không ai quản, thế nào, người anh em này đủ nghĩa khí chứ? Ha ha, không còn gì để nói nữa rồi, sau này Thành Nam là của anh em ta, ha ha ha. Thương Đại Nha vái dài, từng bị bắt lần nữa, ai dè vẫn thoát ngon lành, cười không khép miệng lại được. Còn có chuyện nhờ anh đây, càng nhanh càng tốt. Diệp Phàm đưa ảnh xe và hình Chu Quan Hổ. Đây là tên thân tín của Phương Hữu Tín, anh ta hết đám thủ hạ ra, đào nó ra cho tôi. Lão Thương, tôi nói rõ luôn nhé, chuyện này với anh mà nói như trở bàn tay, tôi lại không làm nổi, anh giúp tôi. Chúng ta coi như không ai nợ ai nữa. Nam Thành về sau tôi không tới. Anh kiếm tiền vất vả là của anh hết. Anh mà muốn chia cho tôi trở mặt. Thương Đại Nha nghe câu khẳng khái này mà cay mắt. Vụ giao dịch này quá lãi, vỗ ngực tự tin hơn cảnh sát. Yên tâm, chỉ tìm người với xe thôi mà. Trộm người với xe cũng được. Chúng chui vào hang chuột tôi cũng moi ra. Diệp Phàm cười vui vẻ khoác vai Thương Đại Nha rời chi đội. Lại là Đường Đại Đầu nhe răng đứng bên cửa đợi. Hai người này tính khí cực kỳ hợp khẩu vị, choàng vai bá cổ cười ha hả. Các quân cờ vậy là đã vào vị trí cả rồi. Diệp Phàm càng bận rộn, không chậm trễ giây phút nào, dẫn đội 7 người rời chi đội. Đội này ra ngoài một phát là đem ảnh người và xe đem đi in mấy trăm bản. Hạnh Nhi cũng bị đem trưng dụng, lái xe cho Diệp Phàm, mà Diệp Phàm thì khoanh vùng trên bản đồ. Trương Vân thì an bài thực thượng khấu trang chuẩn bị cơm hộp, lừa cả Giang Nghĩa Hòa và Trần Thập Toàn tới. Đợi khi tới được đường Vương Thôn, nơi chiếc xe nghi phạm xuất hiện đầu tiên ở Ân Gia Bảo, Trương Vân và Dương Hồng Hạnh sừng sốt. Ở điểm dừng xe có mười mấy chiếc xe đỗ, còn liên tục có xe đi tới. Cả đám tụ tập vây quanh Vi Hải Xuân và Hậu Ổng Quân nói cười. Tụ tập tới mấy chục người rồi, những người này các loại sắc phục khác nhau, từ trị an trốn đi hiệp cảnh đều đủ. Hai cô gái ngồi trên xe chứng kiến cảnh tượng trước mắt mà không dám tin, cũng không hiểu chuyện gì. Nhưng xe đặc cảnh phía sau càng kinh ngạc. Diệp Phàm vừa xuống xe bị Vương Kiên bám lấy. Chàng trai này đã bao giờ thấy một thế trận lớn như thế, chỉ đám đông. Tiền bối, toàn người của ta đấy à? Mới chỉ là mở đầu thôi, phát ảnh đi, nhanh chân chút. Diệp Phàm đã đít an bài mới đặc cảnh đi phát ảnh. Đám Vi Hải Xuân mặc cảnh phục tất nhiên dễ thấy nhất. Tuy vậy không phải là lực lượng mà y đặt lòng tin vào. Những người này chỉ có một vai trò là kiềm chế mọi lực lượng khác. Là ai? Rất nhanh Diệp Phàm thấy đám anh em quen thuộc. Từ Xòa Trụ, Sao Loa Tử, Tôn Nhị Dũng, Mơ Hồ, lực lượng cũ của Thịnh Đường không thiếu một ai. Đã thế dẫn theo đám đông, ngồi chồm hổm bên đường buôn lá rụng nướng khoai lang, thấy Diệp Phàm cả đám rối rít với tay gọi, thân thiết hết mức. Đợi khi Thương Đại Nha dẫn mấy chục lưu manh xuất hiện thì không khác gì đại hội võ lâm, nhốn nhốn nhau nhau khiến người đi đường đều phải rẽ lối khác. Hàng quán xung quanh không ít đóng cửa, tiếng nói cười chửi bới vang cả một khu, chắp tay chào hỏi kiểu giang hồ cũng có. thù hận nhìn nhau cũng có, phân chia rõ ranh giới không đứng cùng nhau cũng có. Nếu không phải có không ít bóng dáng cảnh sát tụ tập một chỗ, có lẽ nổ ra xung đột rồi. Diệp Phàm lúc này đang cùng một đám người cầm đầu xung quanh tấm bản đồ, phân chia khu vực phụ trách cùng với phương thức liên lạc. Bắc Giang và Trần Tập Toàn đều ở trung tâm chỉ huy phụ trách điều phối từng nhóm. Ăn bài gần xong thì Hoàng Thiên Giã dẫn gần 100 người, toàn bộ là nhân viên giao hàng mặc áo jacket vàng, không khác gì một đội ngũ du hành. Thế là cả quãng đường dài mấy trăm mét bị họ chiếm hết. Trương Vân vốn giao trách nhiệm nghiên cứu tài liệu kinh tế, thế nhưng nãy giờ không đọc được chữ nào, cứ tròn mắt nhìn đội ngũ càng lúc càng đông đảo, không hiểu nổi từ đâu mà ra. Quay sang Dương Hồng Hạnh, giọng cực kỳ sùng bái xen lẫn hâm mộ. Hồng Hạnh, bạn trai của cô thật lợi hại, còn ghê gớm hơn cả trùm xã hội đen nữa. Ôi, tôi lại hy vọng anh ấy đừng lợi hại như thế. Dương Hồng Hạnh nhìn ra được đám người đó thuộc thành phần thế nào. Ai hâm mộ thì mặc, chứ cô chỉ đến lo thôi. Nhưng định mệnh an bài, đời này cô giống cô rau mai, lo không hết rồi. Thời gian chậm chậm trôi về phía trước, tấm lưới lớn bình thường nhìn không thấy, sợ không được đang chậm chậm trải ra. Trong phòng kỹ thuật chi đội, điều phối tiến độ điều tra các đội, thi thoảng liên lạc với hiện trường, đa phần là hết tài bình thường. Không phát hiện, hơn 1.000 cảnh sát điều tra một người và một cái xe trong thành phố vài trăm vạn người. Chẳng ai dám khát vọng kỳ tích, chỉ mong phát hiện manh mối gì đó để kết thúc vụ án dày vò người ta này. Dương Phong đi qua đi lại, nhìn thời gian đã hơn 10 giờ, tay chống cằm nhìn các kỹ thuật viên men theo tuyến đường trích xuất camera giao thông, bắt lấy những hình ảnh chỉ vài giây, nhưng vì vài giây này có thể phải tốn vài tiếng. Khó, tiến độ chậm chạp, muốn nhanh trừ vận may ra, không có gì để dựa vào. Tiếng bước chân gấp gáp vang lên, Dương Phong quay đầu lại thấy chủ nhiệm Điêu, chi đội trưởng và đội trưởng Tần đi vào, vội vàng bước tới đón. Chủ nhiệm Điêu hỏi gấp: "Có tin tức gì chưa?" "Vẫn chưa ạ." "Vậy thẩm vấn thế nào?" Chủ nhiệm Điêu mới 2 tiếng đã sốt ruột. Hai ngày qua bắt mấy chục tên bảo an, lão Mạnh thẩm vấn suốt đêm rồi, lừa gạt dọa dẫm mãi, chắc phải có gì đó chứ. Hiểm nghi quá nhiều, nhưng đại đa số làm theo lệnh, lời khai trùng hợp, nhất thời khó sàng lọc ra thông tin hữu ích. Dương Phong lại lắc đầu làm bao vị lãnh đạo thất vọng. Thế còn Diệp Phàm? Cũng chưa có gì. Khu vực điều tra từ đường Vương Thôn tới sân bay tới mười mấy km, anh ta chỉ có vài người thôi, không hy vọng gì. Dương Phong đánh giá khách quan, có thể coi là nói đỡ Diệp Phàm. Nhầm rồi, đội của cậu ta mới là lực lượng đông đảo nhất đấy, có khi phát hiện ra gì đó sớm nhất là từ đội này. Tần Cao Phong khẽ mỉm cười. Cái này Dương Phong không dám bình luận bừa, không rõ Tần Cao Phong nói thế ý gì. Tiếp đó chủ nhiệm Điêu kéo Dương Phong sang bên, nhỏ giọng an bài tạm thời phong tỏa sự kiện hôm qua. Nghe nói thành ủy chuyên môn phái bí thư Ngũ toàn quyền xử lý vụ này. Công ty an ninh Bình An đó dính líu tới lực lượng trên tỉnh, rất nhiều cú điện thoại gọi xuống, lấy lý do đề phòng sự thể lan rộng gây hậu quả khó lường, tạm thời phải áp xuống. Ngay cả đài truyền hình cũng không được phát tin. Cục công an lấy bất biến ứng phó vạn biến, bất kỳ phương diện nào truy hỏi đều trả lời, vụ án đang trong quá trình điều tra. Ba vị lãnh đạo vừa đi, Dương Phong gọi cho Diệp Phàm thì máy bận, dùng bộ đàm liên hệ với Vương Kiên, không có phát hiện gì. Nhớ tới lời Tần Cao Phong, uyên chuyển nói: "Đội cậu có đủ nhân thủ không? Nếu thiếu tôi điều động thêm." "Không cần đâu, tổ trưởng Dương, chúng tôi có mấy trăm người rồi, sắp tới 1.000, chúng tôi đang không điều động hết đây." Bên kia đôi đi từ chối làm Dương Phong ngạc nhiên không thôi, vội vàng truy hỏi mới cứng lưỡi, chẳng trách Diệp Phàm chỉ cần 3 người kia. "Lão Đường, anh dẫn người từ nhà máy TV tới phía Bắc, các quán cơm, trạm ga, cửa hiệu đừng bỏ sót cái nào. Khoa trưởng Vi, các anh tập trung vùng bến xe khách phía Nam, khu vực 3 km này cực kỳ quan trọng, trông cậy vào anh, có gì liên hệ trực tiếp với Bắc Giang. Lão Thương, mấy cái nhà trồng rau, lò gạch, hầm rượu, kho hàng này là địa điểm có khả năng cao. Xin nhờ anh, đây là số điện thoại của sư phụ tôi, chú Trần Thập Toàn. Lão Tam, mày đưa lực lượng giao hàng của mày tới các quán ven đường, đừng keo kiệt. Ai cung cấp được thông tin thì rú cho họ vài đồng. Nhị Dũng, Xóa Trụ, từ đường giáp tư đường võ thuật này là của các anh, chỉ có các anh mới nói chuyện được với nơi này, người ngoan chịu thôi." Diệp Phàm gọi điện thoại cho từng người an bài công tác tìm kiếm. Đặc Cảnh thì vẫn ở trên xe, dùng làm lực lượng dự bị hỗ trợ cho các phía khi có phát hiện. Trương Vân và Dương Hồng Ảnh ở bên đường thì thầm thảo luận gì đó. Lực lượng bên cạnh Diệp Phàm bây giờ chỉ có 2 đồng chí già đang xem bản đồ. "Chú Trần, chú nói gì đi, chú là đặc cảnh lâu năm mà. Diệp Phàm đặt điện thoại xuống hỏi. Tiểu Phàm, bác thấy sao bác thấy giống tổ chức người đi ăn cướp vậy? Bác Giang làm chuyện này không ít rồi, mới đầu được Diệp Phàm điều động còn hưng phấn, giờ nhìn diện tích điều tra quá lớn, đâm nhột trí. Lực lượng của Diệp Phàm tuy đông nhưng quá ô hợp, tổ chức đã tốn công, nói gì tôi làm việc hiệu quả. Dương Hồng Ngạnh nghe bác Giang bình luận như thế thì phi cười. Trừ Trương Vân ra thì ở đây đều là cựu cảnh sát, sao không biết điều tra khó khăn ra sao? Hơn nữa kéo tới mấy trăm lưu manh vô lại, đám người này đập phá, vất vưởng đường phố, bảo kê, nhân số tuy đông chứ chưa chắc làm được gì, không cẩn thận còn gây họa. Này, lo việc của em đi. Diệp Phàm trừng mắt với Dương Hồng Hạnh, Trần Thập Toàn ít nhiều nể mặt, gập ngón tay nói. Con tin bị bắt thỏa mãn mấy điều kiện sau. Thứ nhất, hạn chế tỷ lệ bị người ta vô tình phát hiện, nên loại bỏ những nơi nhân khẩu đông đúc. Thứ hai, đã là tội phạm nhiều lần, hẳn hiểu biện pháp làm việc của cảnh sát, điều tra cách thông thường khả năng tìm ra là không. Thứ ba, thời hạn sống của con tin chỉ tới lúc nhận tiền chuộc, khi đó giết xong tùy tiện kiếm cái hố chôn đi. Cậu nhìn xem, cái chỗ này đừng nói chôn một người, chôn vài chục người cũng chịu, lúc đó thắp hương thôi. Cách đó không xa là bãi đất do sông phần bồi đắp, mênh mông cỏ dại thấp thoáng gò mộ, bia đá lẻ loi. Trương Vân nghe tới đó mặt ảm đạm. Diệp Phàm cổ vũ sĩ khí. Tôi tìm nghi phạm chứ không phải con tin, không thể nào ở một chỗ mấy ngày mà không ai thấy. Chỉ cần tìm được địa điểm hắn xuất hiện là thu hẹp được phạm vi ngay, thế nào cũng tìm ra. Anh lạc quan quá, tìm ra nghi phạm dẫn tới con tin xa lắm. Dương Hồng Ngành xen lời vào, cố thấy nhiệm vụ của mình cần làm là dỗ nước lạnh, đả kích đúng lúc. Cố rất sợ Diệp Phàm có trong tay lực lượng như thế sẽ làm việc gì gây hậu quả khó lường. Không ngờ Diệp Phàm cười hăng hắc chỉ ảnh Chu Quan Hổ. Sắc hắn đang nằm trong phòng pháp y chi đội đặc cảnh rồi, căn bản không cần tìm. Cái gì? Chết rồi mà anh còn đưa ảnh cho mọi người chạy khắp nơi tìm là sao? Trương Vân không hiểu gì hết. Vì hắn chết rồi mà hắn là người đưa Sở Tú Nữ đi, nên khả năng cô ấy vẫn bị giam ở nơi chúng ta không biết. Điều tra bình thường không ra manh mối, cho nên tôi mới cần tới những nhân vật đặc biệt này. Bọn họ là địa đầu xa, không ngóc ngách nào là không chu lọt. Diệp Phàm hết sức tự tin. Hơn 4 năm trước trong vụ án cướp tiền ở cổng bệnh viện, khi đó điều tra bí tắc, chính nhờ tên lưu manh đàn em của Đường Đại Đầu mà y tìm ra được địa điểm tập bắn mà Ngô Đích từng quả quyết là không thể. Các bạn vừa nghe xong tập số 118 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Nhân Hình Cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.